Ma thần thiên quân, chương 580, thảm liệt, gocchuyenaudio.com. Một cái thần địa hay bất kỳ thế lực nào hầu hết đều sẽ có đại trận thủ hộ, nó khác nhau chỉ là ở trình độ mạnh yếu, yếu chỉ có thể cản được thần cảnh cao thủ, mà cường đại thì liền có uy năng đồ diệt hỗn độn cảnh đại năng, tỉ như Hạo Thiên Liên Hoàn đại trận, nó tuyệt đối có thể xem như một trong ít ỏi đại trận cường đại nhất của Ngao thần tinh không. Đại trận mang ý nghĩa chính là thủ hộ, nó một khi bị phá toái thì cũng đại biểu cho thế lực đó đã đến thời khắc sinh tử, cho dù là Hạo Thiên thần địa cũng không ngoại lệ. 13 vị hỗn độn cảnh, 3 kiện hỗn độn cấp tổ khí uy lực khủng bố, đội hình xa hoa này nhưng đã đem Hạo Thiên thần địa ép đến tình trạng sinh tử một khắc. Hạo Thiên thần địa bao nhiêu năm tồn tại đương nhiên cũng có không ít lần bị kẻ địch đánh lén nhưng đều sinh sinh gánh qua, lần này nhưng đang ở giai đoạn địa phát triển, 5 vị hỗn độn cảnh tỏa chấn, bọn hắn có thể hay không tiếp tục gánh qua được chàng hạo kiếp này. Đây chính là ý nghĩ của rất nhiều người trong Hạo Thiên đại lục, bọn hắn chắc chắn không cam lòng thất bại. Huỳnh, huỳnh, dầm, giác, Hạo Thiên thần địa bất kể là trên thiên không, ngoài thiên không, trên đại lục, bất kể là chỗ nào cũng đều là kịch liệt vô cùng chém giết, liên miên tiếng nổ va chạm không ngừng vang lên, bên ngoài thiên không đại chiến đương nhiên tạo ra tràng cảnh vô cùng khủng bố thế nhưng nói đến mức độ máu tanh lại xa xa không bằng dưới đại lục, hai vị hỗn độn cảnh mang theo hơn ngàn cái hư vô cảnh giai đoạn thư sai trở lên xông vào Hạo Thiên đại lục thì cũng đã đánh dấu một khắc hủy diệt, bọn hắn như là một cái cự đại cối xay thịt, nơi đi qua chính là đồ diệt tất cả, máu chảy thành sông. Oanh, bọn hắn đi vào Hạo Thiên đại lục đã được gần một khắc, đại chiến có thể nói đã lan rộng ra 1/10 Hạo Thiên đại lục, hai vị hỗn độn cảnh lúc này đang bị 36 vị bán bộ hỗn độn cảnh càm chân, những người sau thực lực đúng là không kịp hai vị hỗn độn cảnh nhưng đều là cường giả bên trong tầng thứ bán bộ hỗn độn cảnh, phối hợp với tuyệt thế trận pháp đúng là có thể chặn lại hai vị hỗn độn cảnh trong thời gian nhất định, mà lại cũng chỉ có thể ngăn cản mà thôi, không có khả năng đem chém giết. Đem hai vị hỗn độn cảnh cản lại nhưng vẫn còn hơn ngàn vị hư vô cảnh giai đoạn thứ hai trở lên, Hạo Thiên thần địa hư vô cảnh nếu xét về số lượng có lẽ cũng không kém thế nhưng đạt đến giai đoạn thứ hai trở lên cũng không nhiều như thế, đại khái chỉ có gần 700 người mà thôi. Thánh tổ cảnh cường giả nhưng cũng đã lao vào tràng cảnh chém giết đại quy mô này, tạm thời xem như đã ở thế cân bằng, bất quá đổi lại cân bằng này chính là huyết thủy, không ngừng có cường giả thuộc Hạo Thiên đại lục các nơi chạy đến, không ngừng có kẻ lại ngã xuống, quang cảnh vô cùng bi ai, thảm liệt. A hát, giết, đừng để bọn hắn xâm nhập sâu thêm, vì thân nhân, vì bằng hữu, vì thần địa ta, chết cũng được lùi. Một cái hư vô cảnh đột nhiên gầm lên, hắn cùng địch nhân chém giết đã đổ nát mất một cánh tay, trên mắt đầy máu, y phục tiên huyết không khô, khí huyết suy bại nhưng vẫn điên cuồng công kích kẻ địch lấy mạng tương bác. Ha ha, nói không sai. Một đám chó con mà thôi, nghĩ muốn xâm phạm thần địa ta. Bước qua xác bản tọa lại nói, giết. Liền có kẻ phụ họa, bọn hắn có kẻ sẽ là nhu nhược chạy trốn, nhưng... gocchuyenaudio.com Phần đa chính là phần khởi đứng lên chống lại ngoại địch, bọn hắn hiểu được thần địa nếu triệt để bại trận thì không những bọn hắn chết ngay cả thân nhân của bọn hắn cũng có khả năng bị chú ý đến, khi đó chín thành sẽ bị chém giết. Hừ, Hạo Thiên thần địa đã là nỏ mạnh hết đà, giết tiến cho ta. Bên kia một cái bán bộ hỗn độn cảnh hừ lạnh lạnh lẽo nói. Bọn hắn chia ra các nơi rất nhanh đều sẽ tìm thấy đối thủ, sau đó chính là đánh giết vô cùng khốc liệt, chiến trường này chỉ có thể nói một chữ, đó là loạn. Vô cùng loạn, mà loại hỗn chiến tràng cảnh như này rất nhanh cũng sẽ nổi lên không ít kẻ nổi bật, những kẻ đem kẻ địch giết như là chặt rau thái dưa, đều rất nhanh sẽ tìm đến đối thủ của mình. Ha ha, nhà ai hài tử lại đi lạc chỗ này? Tại một góc trên chiến trường, một cái hư vô cảnh giai đoạn thứ hai đột nhiên kinh ngạc nhìn sang một chỗ cười lạnh nói, chỗ đó nhưng có một cái bạch y nam hài 8-9 tuổi đi đến, hắn kinh ngạc đó là nam hài kia nhìn thấy tràng cảnh chém giết cũng không có chút nào sợ hãi, khuôn mặt bình tĩnh thậm chí chính là trầm xuống lạnh lẽo. Đến đây, tên kia một cái phất tay thả ra một đạo lực lượng hồng đem bạch y nam hài cuốn lại chỗ mình, bất quá khiến hắn giật nảy mình đó là nam hài một chút nhúc nhích cũng không, quay đầu nhìn lại thì mi tâm chợt tách ra, bạch quang lóe lên một cái đánh về phía hắn, sau đó. Đã không có sau đó, hắn trước mắt tối sầm mất đi tất cả tri thức linh giác, trước mắt đó đã bị giết chết. Tu La Ma tộc trường thanh thần địa thần môn. Thiên quân giết một cái hư vô cảnh giai đoạn thứ hai cũng không có cảm giác nào, hắn có thể giết một cái hư vô cảnh nhưng vẫn còn hơn ngàn cái, Hạo Thiên thần địa đệ tử tại thời điểm này lại có bao nhiêu kẻ ngã xuống. Khẽ lạnh lẽo niệm ra ba cái tên rồi hướng đến một cái hư vô cảnh giai đoạn thứ tư gần đó vồ giết. Trước lấy các ngươi khai đao chờ ta thực lực ổn định tăng lên chắc chắn sẽ đồ diệt các ngươi chó gà không tha. Vù, thiên quân một chảo vồ đến thì hư vô cảnh giai đoạn thứ tư kia cũng kinh dị không thôi, kẻ này thực lực cũng không tầm thường, tu luyện càng là thiên phạt chi lực đạt đến vực cấp sơ kỳ, nhìn thấy thiên quân đột nhiên vồ đến thì cũng lập tức đánh ra hủy diệt công kích. Thiên uy lạc, chỉ thấy hắn hét lên một tiếng, trên tay hắn quyền trượng cũng gõ xuống, một cái lôi đình trường long xuất hiện gào thét đánh về phía thiên quân. Xoạt, thế nhưng lôi đình cự long này như là rất mỏng, thiên quân một chảo xinh xinh đem nó xé rách, một chảo vẫn hướng đến tên kia vồ xuống. Quỷ gì, tên kia kinh hãi lập tức hóa thành một đạo lôi đình nhằm thoát đi chỗ này, thế nhưng thiên quân lúc này cũng đã tu thành mấy loại vực cấp sơ kỳ, trong đó có một cái chính là thời không chi vực, tại hư vô cảnh tầng thứ cũng chỉ có kẻ nào đó tu thành vực cấp thời không chi lực mới có thể cùng hắn so sánh, tên kia lĩnh ngộ thiên phạt chi lực đương nhiên không phải. Suy, chỉ thấy thân hình thiên quân khẽ rung động rồi biến mất, một lần nữa xuất hiện liền đã chặn trước mặt lôi đình, chảo liền hóa kiếm đâm về phía trước, nhất thời vô số kiếm quang xuất hiện chém về phía lôi đình đem nó đục lỗ. Giác, khạc, lôi đình tan rã vang lên từng tiếng vỡ vụn, tên hư vô cảnh giai đoạn thứ tư kia bị đánh bật ra khỏi hư không, ho ra một ngụm máu đầy kinh hãi nhìn thiên quân đứng chặn đường, hắn không hiểu. Gocchuyenaudio.com Được làm sao một cái khí tức tỏa ra chỉ có hư vô cảnh giai đoạn thứ tư lại có khả năng cường đại như thế, thực lực kia có lẽ đã đạt đến bán bộ hỗn độn cảnh tầng thứ rồi. Ngươi là ai? Hắn cố chấn định một chút liền hỏi. Ta là ai có quan trọng sao? Các ngươi xâm phạm Hạo Thiên Thần Địa đã là kẻ địch của ta thì không phải ta chết thì chính là ngươi vong, như vậy ngươi chết đi. Thiên quân hai mắt khẽ híp lại lạnh lẽo nói đoạn thì ngực khẽ chấn động, hai đạo vạn thải dị quang lập tức từ ngực hắn bắn ra đánh nát hư không công hướng tên kia. Đây, tên kia kinh hãi không thôi, mồ hôi lạnh chảy khắp lưng, hắn nhưng đã gặp đến quái vật nào rồi. Kinh hãi nhưng hắn cũng không có chút nào chậm trễ, tay phải khẽ động thì một mặt thuẫn đen xì xấu xí đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, dĩ nhiên là muốn chắn lại hai đạo tạo hóa thần quang của thiên quân. Oanh, oanh, hai đạo tạo hóa thần quang nhưng đúng là bị cản lại, tấm thuẫn kia nhưng lại có thể đem chúng dội ngược trở lại, cái này nhưng cũng khiến cho thiên quân kinh ngạc nhìn sang, bất quá hắn cũng không có nhiều thời gian, ý niệm khẽ động một cái, vô cực đồ xuất hiện thì một loại vô lý mà mạnh mẽ tuyệt luân chấn áp lực lượng đột nhiên hàng lâm, tên kia hư vô cảnh giai đoạn thứ tư phát hiện ra dị thường thì đã bị cố định một chỗ, cả cái kia mặt thuẫn cũng không cố ngoại lệ. Tên kia kinh hãi gần chết, hai mắt trợn trừng nhìn thiên quân, tại thời khắc cuối đời hắn cuối cùng đã biết thân phận của cái nam hai bài thi thần thông quỷ dị như này tại Hạo Thiên Thần Địa chỉ e chỉ có một người. Hắn muốn hét lên nhưng đã không được, chưa nói hắn còn chưa thể giải thoát lực lượng đang cầm cố mình thì một đạo bạch quang đã đánh thẳng về phía mi tâm của hắn, nam hài kia nắm tay nhỏ cũng đã đánh lên ngực hắn. Sụp, suy, một quyền không có chút nào huyền niệm liền đánh xuyên thân thể kẻ này, hỗn nguyên đồng phân giải quang mang cũng lập tức đem kẻ này linh hồn xoắn giết, một cái hư vô cảnh giai đoạn thứ tư đại năng cứ như vậy đơn giản bị hắn giết chết. Bồng, ông, thể nội chợt chấn động, bản nguyên hải khẽ nhúc nhích, thiên quân đột nhiên lao ra quấn lên thi thể một vòng rồi quay ngược trở lại bản nguyên hải, kẻ này tu thành thiên phạt chi vực sơ kỳ, đối với thiên quân vô cùng có lợi, đồng thời với đó chính là một thân tinh túy lực lượng cũng tiện nghi cho hắn. Hừ, đến ngươi, thiên quân cũng không có để tâm những này, hắn ánh mắt liếc nhìn phương xa liền đã nhìn thấy chỗ kia hai vị bán bộ hỗn độn cảnh đang kịch chiến, địch nhân nhưng là một cái tu luyện tử vong chi lực đạt đến vực hậu kỳ thực lực rất mạnh. Bất quá hắn trước khi chạy đến chỗ kia thì quay đầu nhìn mặt thuẫn cổ quái kia, khẽ phất tay một cái liền đem nó thu lại, mặt thuẫn này giống như có chỗ cổ quái thu lấy tìm hiểu sao. Ngang, thiên không phía trên, hỗn độn cảnh chiến trường, Long lão đột nhiên gầm thét, Đường Vân Trường Hà đem một vị hỗn độn cảnh địch nhân cuốn lấy đánh thành trọng thương, hắn nhưng cũng bị một kích của kẻ khác đánh lên thiên thể, đau đớn kia liền khiến hắn gầm thét. Trường Thanh Kiếm, ngươi đáng chết, Long lão bỏ qua kẻ kia bị mình đánh thành trọng thương mà quay ngược công kích kẻ mới đánh thương hắn, kẻ này trước đó nhưng cũng đã bị Long lão đánh giết gây nên thương tích không nhỏ, mà lúc này Long lão bỏ qua thần môn hỗn độn. Gocchuyenaudio.com Cảnh là muốn lấy mạng kẻ này. Trường Thanh Kiếm ca, đi, Trường Thanh Kiếm hai mắt híp lại vung kiếm chém về phía Long lão, đường đường hỗn độn cảnh địa năng làm sao có khả năng cứ như vậy bị dọa lùi. Huống chi Long lão mới trúng một kiếm của hắn, kết cục ra sao còn khó nói. Ngâm, Long lão đột nhiên há miệng gầm lên, long âm nhưng cũng là sóng âm công kích vô cùng đáng sợ, hắn lúc này muốn đánh phủ đầu Trường Thanh Kiếm, muốn tại trước khi thần môn hỗn độn cảnh có thể chi viện liền đem người trước chém giết. Oanh, ha ha, các ngươi cũng chỉ là lục bảo mà thôi, có thể chống đỡ bản tọa được đến lúc này đã là cực mạnh rồi, hiện tại cút đi. Đợi bản tọa diệt sạch Hạo Thiên Thần Địa liền sẽ đem các ngươi trấn áp. Đột nhiên một tiếng kinh thiên va chạm vang lên, tiếp đó chính là một chàng cười lạnh lẽo, bên kia Trường Thanh điều khiển Trường Thanh Thiên Nguyên giới nhưng đã triệt để đem Hạo Thiên Lục Bảo liên kết đánh bay, Lục Bảo tan rã. Không tốt, biến hóa này lập tức khiến cho Hạo Thiên Thần Địa Hỗn Độn Cảnh một phương mặt mũi liền là trầm xuống, cái này nhưng đã quyết ra bại cục của bọn hắn. Ha ha, Hồ Môn Chủ, để Lão Phu đến giúp ngươi đem Lăng Càn Thiên giết. Trường Thanh sau khi đẩy lùi, đánh tan Hạo Thiên Lục Bảo thì quan sát một chút trận thế cuối cùng nhưng đã có quyết định, cười nói trong đó liền mang theo Trường Thanh Thiên Nguyên giới đập về phía Lăng Càn Thiên đỉnh đầu. Ta nói qua giờ linh mà, hai, dục chương nên đành ít chữ A. Hắc hắc, tác giả, Đế Thanh Cách Chương.